Mẹ, đừng đùa với lửa. Chương 75, đại chiến bừng bừng 2. Gocchuyenaudio.com. Lão đại, đánh như thế nào? Bồn lang gào to 32 bước đi tới, tựa như mặt u oán mới vừa rồi căn bản không phải của anh ta, khiến Trình Du Nhiên bên cạnh trợn mắt nhìn thẳng, lạnh lùng nhìn điểm sáng nhấp nháy trên radar, hướng bồn lang nói. Nhắc nhở bọn họ trước. Yes sir, vừa lúc thí nghiệm uy lực sau khi cải tiến sẽ như thế nào? Bồn lang hả hê nháy mắt với đám người phi ưng. Bà xã, người tình, cũng không đoái hỏi tới nữa, hấp tấp xông về tàu chiến missile launcher. Nơi đó mới đúng là võ đài của anh ta. Chấm, tôi đã khóa chặt một chiếc lại rồi. Mặt bồn lang cười tà ác. Đám hỗn, tạp kia, nếm thử, người tình siêu cấp của đại gia bồn lang này. Tiện, tay khống chế trên cái nút rồi nhấn một cái, tên lửa mang theo tiếng xé. Gió bén nhọn vội vã bay đi. Chuyện gì đấy, còi báo động đột nhiên truyền đến, khiến trong lòng Đai Hồ có chút lo lắng. Lão đại, tàu chiến của chúng ta hình như bị khóa. Đai Hồ phỏng đoán lại lời người kia vừa nói. Khốn kiếp, hệ thống tên lửa trang bị tốt nhất trên tàu chiến của chúng ta đã bị quấy nhiễu, kẻ địch lại đang ở ngoài 100 km, tại sao nó có thể khóa ta? Chấm, đây là anh bảo tôi nói, sao trách tôi? Người nọ bị đánh uất ức trong lòng, vào lúc này, còi báo động vang mãnh liệt, ngay sau đó một tiếng nổ mạnh chấn động vang lên, trên mũi thuyền tàu chiến thoáng chốc bốc cháy, dùng tốc độ cao nhất tiến về phía trước, lập tức dùng tốc độ cao nhất, tiến về phía trước, mới vừa nói không thể, ngay cả người trực tiếp chờ thành mục tiêu, nhất thời khiến Đai Hồ cảm thấy mất mặt lớn. Chỉ cần ở bên trong phạm vi mục tiêu, lập tức bắn tên lửa cho tôi, coi như khóa. Không nổi, chúng ta cũng phải đè chết nó. Tuyệt vời, An Nhẫn không chút tiếc rẻ nói câu khen ngợi, quay đầu báo. Cáo, lão đại, đối phương đã tăng tốc xông tới hướng chúng ta rồi. Ra trận, Viêm Dạ Tước lạnh lùng ra lệnh, trên tàu chiến của Daniel, thiếu gia, vừa rồi Viêm thiếu gia công kích, thiếu gia, phát hiện tàu chiến không rõ đến gần, thiếu gia tàu chiến bên cạnh Viêm thiếu gia rời đi. Ba tin tức đồng thời ồ ạt kéo tới chỗ Daniel, nhất thời khiến gương mặt anh ta nặng nề, anh ta dĩ nhiên sẽ không cho là Viêm Dạ Tước muốn chạy. Có thể làm cho anh chủ động ra trận, số lượng tàu chiến của đối phương. Rõ ràng khiến anh có chút kiêng kỵ. Ngước nhìn không trung vẫn còn máy bay chiến đấu tàn sát bừa bãi, Daniel thuận miệng hỏi. Địch có mấy chiếc tàu chiến, hình dáng gì? Mặt người nọ lung túng nói. Có 3 chiếc tàu chiến, bởi vì đối phương có năng lực ẩn thân rất mạnh, hơn nữa khoảng cách vẫn còn tương đối xa. Tạm thời không tra ra là hình dáng gì, cũng không thể trách anh ta sẽ lung túng, tàu khu trục hỏa ti. Berg-class có năng lực cảnh giới cùng chống tàu ngầm tác chiến rất mạnh, nhưng thậm chí ngay cả đối phương là hình dáng gì cũng không có lộ ra, hơn nữa bên Viêm thiếu gia đã bắn tên lửa ra trước đó rồi, không thể không nói là một châm chọc rất lớn. Lạnh lùng liếc nhìn người nọ, Daniel đè nén lửa giận ra lệnh. Không, tiếc bất cứ giá nào, lập tức giải quyết máy bay chiến đấu trong không trung, vào lúc quan trọng thà buông tha một chiếc tàu chiến cũng phải dùng hết khả năng tranh thủ thời gian, đồng thời mật thiết chú ý tình hình bên Viêm thiếu gia tùy thời hồi báo. Tước là bạn tốt nhất của anh ta không thể để cho một mình anh. Đối mặt với nguy hiểm khổng lồ này, chẳng qua nếu như hiện tại đi qua hỗ trợ, đừng nói tình huống không cho phép, coi như đi anh cũng sẽ thức. Gocchuyenaudio.com. Giận, chỉ có thể mau sớm tiêu diệt mấy tên khốn kiếp trong không trung này rồi đi cứu viện, nhìn Viêm Dạ Tước thế nhưng thoát khỏi đội ngũ vọt tới hướng ông ta. Đai Hồ cười ha ha nói, thiên đường có lối mày không đi, địa ngục không cửa mày lại xông tới, Viêm Dạ Tước mày cũng chỉ có như thế thôi. Khuôn mặt Đai Hồ dữ tợn tràn đầy khoái cảm trả thù, tay vung lên ra lệnh. Bắn tên lửa sao Diêm Vương, tập trung hỏa lực giải quyết Viêm Dạ Tước. Trước chúng ta sẽ cho nó một phần lễ lớn. Rầm rầm rầm, tiếng lao nhanh gào thét vang lên từ trên 3 chiếc tàu chiến, 3 tên lửa sao Diêm Vương kéo cái đuôi thật dài từ trên tàu chiến phun ra, như 3 con rồng lửa lao cực nhanh đến tàu chiến của Viêm Dạ Tước. Tên lửa mới vừa thoát khỏi thiết bị bắn, lập tức truyền đến sát khí kinh hoàng. An Nhẫn đã sớm tiếp quản tất cả radar trên tàu chiến, tên lửa mới vừa xuất hiện đã bị anh ta phân tích ra ngoài trong nháy mắt. Lão đại, 3 tên lửa sao Diêm Vương đã khóa chỗ chúng tôi, không trách được vẫn không tra ra hình dáng bọn họ, thì ra là tàu bảo vệ cấp canh giữ. Tàu bảo vệ cấp canh giữ, giống như thuộc về tàu bảo vệ số 10 thế giới, một trong công năng lớn nhất của tàu chiến chính là có năng lực ẩn thân mạnh. Lạnh lùng nhìn radar trên màn hình từ từ tiếp cận tên lửa trong mắt. Viêm Dạ Tước tản ra khí thế y hệt quân vương, bồn lang, đan hùng, càn, lại, Viêm Dạ Tước nhanh chóng nhảy lên vị trí một cây đại bác ở mũi Tàu, 3 cây đại bác tầm xa ở mũi tàu, 3 người sử dụng, vừa vặn. Trình Du Nhiên kinh ngạc nhìn anh, cái bệnh nhân không an phận này, thật không biết anh có vấn đề gì không, nhíu nhíu mày, chỉ mong động tác. Không nên quá mạnh, nếu không cô lại phải chăm sóc rồi. Lão đại yên tâm đi, có bôn lang tôi ở đây, tuyệt đối không thể cho nó. Tiến vào trong phạm vi cách chúng ta 10 cây em, bôn lang trả lời, lập tức đem transmitter trên tay giao cho người khác. Đan Hùng tinh thông lục chiến, chiến đấu trên đất liền, đối với điều. Khiển đại bác ở mũi tàu còn lâu mới bằng bôn lang, nhưng chặn đánh rơi. Tên lửa của đối phương hẳn không phải là vấn đề, cũng thận trọng gật. Đầu, ầm một tiếng, từ ống đại bác dâng lên khói mù, pháo đạn biến mất ở cuối. Chân trời, đầu tiên ra tay dĩ nhiên là bôn lang, anh ta lựa chọn tên lửa sao Diêm Vương bên trái, ở khoảng cách 35 km thì cũng đã phóng ra phát. Pháo thứ nhất, ngay sau đó pháo đạn liên tục bay ra tên lửa vững vàng. Khóa trong phạm vi đại bác. Viêm Dạ Tước cùng Đan Hùng theo sát phía sau, chỉ là khoảng cách bọn anh gần hơn nếu so với bôn lang, cũng đều khống chế ở trong vòng phạm vi 20 km, tiếng xạ kích cực nhanh liên miên bất tuyệt ở trên mặt biển. Rầm rầm rầm, theo âm thanh liên tiếp vang lên, ba ngọn lửa đẹp đẽ bay lên trời, sau. Đó chen chúc với mây hình nấm nhanh chóng lan tràn bốn phía. Làm sao có thể, nhìn biểu hiện trên radar đã bị ba tên lửa đánh rơi. Mắt Đai Hồ thiếu chút nữa cả kinh rớt ra, mặc dù chỉ thử dò xét tính đả. Kích nhưng tài nghệ chặn lại của đối phương cũng quá cao, thậm chí có. Một quả lúc nổ lại ngoài phạm vi đối phương 30 km, bọn họ rốt cuộc dùng. Đại bác loại hình gì ở mũi tàu, trên một chiếc tàu chiến sao có thể, trang bị nhiều như vậy. Ông ta dĩ nhiên không biết tàu chiến của Viêm Dạ Tước hoàn toàn đã được cải trang mà đến trước kia ra sờ không sợ cấp 2 loại tàu khô trục. Chống tàu ngầm và tên lửa, bản thân tàu chiến có năng lực hùng mạnh. Gocchuyenaudio.com, chống tàu ngầm phản kháng, sau lại làm cải trang các phương diện để tăng năng lực cảnh giới cùng số lượng đại bác ở mũi tàu cho dù Daniel có. Tàu khu trục hỏa T-Bird, Class cũng không phải là đối thủ, dĩ nhiên, cũng khó trách Daniel nhất thời không nhận ra chiếc tàu chiến. Bình thường, này mà có năng lực lớn mạnh như thế, bởi vì trước mắt trên toàn thế giới, trừ Racer còn có một chiếc ra cũng chỉ còn dư lại. Chiếc của Viêm Dạ Tước hơn nữa vì đảm bảo tính bí mật anh còn đặc biệt trang bị bảo vệ nhóm vũ khí gia cố đại bác ở mũi tàu chợt nhìn bề. Ngoài quả thật bình thường, tao cũng không tin mày có thể đánh rơi tao. Đai Hồ cuồng loạn kêu lên, đem tất cả tên lửa cùng ngư lôi, nhắm ngay tàu chiến của Viêm Dạ Tước, bắn liên tục hao tổn cũng phải mái chết nó cho tôi. Ngư lôi quả đạn có điều khiển hoặc không, di chuyển được trong nước dùng diệt tàu nổi tàu ngầm, phá hủy bến cảng. Tên lửa bay múa trên bầu trời, ngư lôi tung hoành dưới nước xem như. Viêm Dạ Tước có tàu chiến lớn mạnh vô cùng, có thuộc hạ tinh nhuệ nhất. Có kỹ thuật chặn đánh tinh chuẩn nhất cũng không thể không chút tổn hại dưới sự công kích hoàn hảo của ba chiếc tàu chiến, vào lúc sắp thành. Công đánh chìm một chiếc tàu chiến của đối phương, đồng thời hai quả tên lửa cùng ba quả ngư lôi, thành công tách vòng bảo vệ ra vọt vào tiếng. Nổ mạnh vang lên ngất trời, Trình Du Nhiên đã sớm bị hành hạ ói trời đất u ám, tàu chiến bị đả kích. Lay động kịch liệt một hồi, thân thể không tự chủ được ngã về phía. Trước song Viêm Dạ Tước vung tay lên ôm cô ở trên đùi của mình. Giọng An Nhẫn vội vàng truyền đến, lão đại, thân thuyền bị tổn thương. 30, nước bắt đầu vào khoang thuyền, kẻ địch đã tiến vào trong phạm vi. 30 km, tình thế chỉ mảnh treo chuông, tương đương ngàn cân treo sợi tóc. Cách chương.